Chương 46, hôn cụ rồm. Chương 46, hôn cụ rồm như vậy được rồi, bất quá ca ca muốn lại cho ta hai phần điểm tâm. Cụ rồm xoắn suýt một tí, cuối cùng gật gật đầu, lại cong lên miệng nhỏ đưa ra điều kiện. Ngươi nha đầu này lữ chắc cười cợt, đột nhiên cảm thấy cụ rồm bộ dáng này, thực sự quá đáng yêu, không nhịn được túi đầu, trực tiếp ở na nở dê này béo mập trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Bẹp này một thân, không chỉ cụ rồm sửng sốt, liền lữ chắc phía sau, chính ở cho hắn nắm vai tuyết nhã cu nở dê là ngẩn ra. Nhân ra nụ hôn đầu bị ca ca nắm đi rồi chưa cụ rồm ngơ ngác nhìn lữ chắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngâu cờ manh vẻ mặt, còn giống như không phản ứng lại. Lữ chắc làm một cái động tác như vậy sau đó, cu nở dê phản ứng lại, bất quá chỉ là thoáng sửng sốt một chút sau, liền nở nụ cười. Muội khống liền muội khống, chính là yêu thích cụ rồm tính sao ân chính là như vậy. Lữ chắc cười tủm tỉm gật gù, nhìn cụ rồm. Cụ rồm lúc này, mắt trần có thể thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên một đoàn đỏ ửng, sau đó càng lúc càng lớn. Cuối cùng, na nở dê đột nhiên nhảy lên, như một làn khói chạy ra ngoài. Nhìn na nở dê chật vật thẹn thùng dáng vẻ, lữ chắc không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười. Cụ rồm tuy rằng rất ngô cờ manh, thật biết điều, nhưng cũng không phải đặc biệt thuần khiết dáng vẻ, hay vẫn là biết một vài thứ đương nhiên. Nhượng cụ rồm cái này thuần khiết nha đầu biết những thứ đồ này, tự nhiên là bởi lữ chắc bên người có tuyết nhi cái này có chút nghịch ngợm tí nữ. Chủ nhân tốt như vậy sao? Tuyết nhã trên mặt cu nở dê mang theo một điểm đỏ ửng, nhìn lữ chắc. Lữ chắc cười nói, tại sao không tốt đây nói phân nửa. Lữ chắc nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy này hai con chính ở trên bả vai hắn nhào nặn tay ngo cờ ửng bị lữ chắc nhẹ nhàng nhào nặn từ bản thân này nhuyễn nếu như không có cốt tay nhỏ. Tuyết nhã khuôn mặt nhỏ cấp tốc chuyển hồng, nhất thời. Loại kia thanh tịnh ưu nhã thư thái, chuyển đổi vì thiên kiều bá mị mị thái. Thực sự là tác phẩm nghệ thuật hoàn mi lữ chắc trong lòng khen một tiếng. Tuy rằng cảnh tượng này đã không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cũng làm cho hắn không nhịn được trong lòng tỏa nhiệt, muốn phải cố gắng yêu quý một tí nha đầu này. Không chút do dự, lữ chắc đứng lên đến, xoay người, một cái công chúa ôm đem tuyết nhã trực tiếp ôm lấy đến. Sau đó quăng đến trên giường. Ô chủ nhân thương tiếc tuyết nhã ta hội hảo hảo thương tiếc ngươi trong lúc nhất thời, xuân sắc đầy phòng. Đi ra ngoài cụ rồm tự nhiên không biết thân sau đó phát sinh một ít chuyện, na nở dê ngượng ngùng chạy về phòng của mình, trực tiếp nhào vào chính mình ổ chăn, liền yêu thích nhất đồ ăn vặt đều vung ra một bên. Kỳ thực cụ rồm cũng không ngu ngốc, hơn nữa còn rất thông minh. Chỉ có điều, na nở dê có chút cố chấp mà thôi. Lần này, chính là bởi vì na nở dê biết, lữ chắc sủng ái na nở dê, nhưng cùng tỷ tỷ nàng ạ cảm quan hệ nhưng rất bình thường nở dê. Mà ạ cảm vừa vặn lại bắt đầu nguy hiểm. Chính thức ám sát nhiệm vụ. Vì lẽ đó, na nở dê liền muốn trợ giúp tỷ tỷ ạ cảm, vừa đến na nở dê thực lực của chính mình, ở lữ chắc ti nhờ cơ chỉ điểm cho. Kiếm thuật mạnh rất nhiều. Hơn nữa lữ chắc còn tiện tay bắt được vài con mạnh mẽ. Tiếp cận đỉnh cấp đạn chờ bị ắt cho nàng tệ ấy gù giặt phở xạ không chế. Thực lực của nàng, tuyệt đối là cường đại đến đáng sợ. Cũng là so với Etit, bù hồ đại tướng quân cái cấp bậc đó hơi yếu một ít mà thôi. Đương nhiên, nay không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là Na NG biết, lữ chắc người ca ca này nhất định sẽ không để cho Na NG bị thương. Nếu như Na NG cùng tỷ tỷ ạ cảm đồng thời làm nhiệm vụ, cu NG thì tương đương với ạ cảm đồng dạng được lữ chắc bảo vệ. Ở trong mắt nàng, chỉ muốn chiếm được lữ chắc bảo vệ, này thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nan nở dê đối với lữ chắc người ca ca này là phi thường tín nhiệm hơn nữa ái mộ. Chỉ có điều, nan nở dê không nghĩ tới, sự tình xuất một cái khúc nhạc dạo ngắn. Nan nở dê bị lữ chắc hôn cái này khúc nhạc dạo ngắn, nhượng trái tim của nàng trong nháy mắt lang loạn cả lên. Chóng mặt, phiêu vô cùng. Không biết chính mình thân ở phương nào. Một mặt khác, không thèm đếm xỉa đến cái này khúc nhạc dạo ngắn, ở tuyết nhã trên người cày tấy một phen lữ chắc, thoải mái nằm ở trên giường lớn, tuyết nhã nhưng là ôn nhu mà cung kính, đem ô hế thu sạch thở. Chủ nhân, như vậy thật sự được không hội sẽ không can thiệp kế hoạch của ngài đây. Một bên thu thập, tuyết nhã một vừa dùng nhu tình như nước mục chỉ nhìn lữ chắc. Vừa nãy na nở dê hỏi vấn đề, liền không phải liên quan với cụ rồm bị hôn. Mà là lữ chắc đêm. Lữ chắc đối với tuyết nhã cùng tuyết nhi hai người này, đã trở thành hắn thánh giới thần sứ nữ hải, hầu như không có cái gì ẩn giấu, thậm chí ngay cả chính mình đến thế giới này du ngoạn, đồng thời thế giới này phát triển, đều nói ra. Không có chuyện gì, nhiều nhất 3 tháng, Gỗ Rủ Kỳ hẳn là sẽ chết rồi. Này một đoạn nội dung vợ kịch triển khai sau đó, nguyên bản liền hẳn là Cụ Dồn cùng Ạ Cảm đồng thời làm ám sát nhiệm vụ. Như vậy là tốt rồi, chủ nhân đối với Cụ Dồn thực sự là quá sủng lịch đây. Tuyết Nhã ôn nhu cúi đầu, đem giường chiếu một lần nữa bày sẵn, mà Lữ Trác nhưng là đứng lên đến, mặc quần áo xong. Nghe được Tuyết Nhã, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói rằng, đương nhiên, Na Nở Dê là ta tán thành muội muội đây. Làm sao? Ngươi có chút đấu kỵ Tuyết Nhã làm sao dám? Tuyết Nhã năng lực có địa vị bây giờ, đã cực kỳ thỏa mãn huống hồ. Chủ nhân đối với Tuyết Nhã sủng địch, không thể so Cụ Dồn muội muội kém bao nhiêu đi. Lữ Trác ôn nhu đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa một tí Tuyết Nhã này một như tuyết tóc dài. Đối với cái này bé ngoan tỷ nữ, Lữ Trác cu nở dê là rất hài lòng mà chịu mến. Không phải vậy, cũng sẽ không đem rất nhiều bí mật nói hết ra. Đem tất cả thu thập xong, Tuyết Nhã đổi một cái mới sơn xám, sắc mặt hường hào, mềm mại đứng thẳng ở Lữ Trác bên người, làm Lữ Trác rót một chén trà. Chủ nhân dẹm hiệu sở, Gin, Vê Đốt Vun mỉm các nàng ba cái, thật sự liền như vậy bỏ mặc sao? Ân ta không muốn nhìn thấy tử vong của các nàng, cứ như vậy đi. Còn sau đó có thể hay không được ta sủng ái, xem duyên phận. Lữ Trác nhẹ nhàng tiếp nhận Tuyết Nhã đưa tới trà, nhẹ nhàng phẩm một cái. Hương vị nước muối, cực phẩm trà thơm. Tuyết Nhã lặng lặng đứng thẳng ở Lữ Trác bên người, không tiếp tục nói nữa, nhưng trong con ngươi xinh đẹp nhưng có ánh sáng lập lòe. Na Nở Dê biết, tất cả những thứ này đều là Lữ Trác ở thế giới này game. Na Nở Dê biết, bị Lữ Trác vừa ý những cái kia nữ hải. Na Nở Dê còn biết, bị Lữ Trác vừa ý, tất nhiên bị Lữ Trác cứu đi, nhưng không ở trong danh sách, nhưng không có cơ hội. Tương lai, Cu Nở Dê không thể làm bạn Lữ Trác vĩnh hằng. Chỉ có thể ở thế giới này già yếu chết đi. Na Nở Dê cảm giác mình rất may mắn, Cu Nở Dê đối với Lữ Trác triệt để mở rộng cửa lòng. Bởi vì, Na Nở Dê cùng Tuyết Nhi, đều là bạn không nên xuất hiện ở Lữ Trác trong danh sách người, ở Lữ Trác mấy lần đang nói chuyện thiếm, các nàng biết rõ bản thân mình là có may mắn dường nào. Chính vì như thế, Na Nở Dê cùng Tuyết Nhi đối với Lữ Trác, đã là hoàn toàn ái mộ và phục tùng, chẳng những có này một tầng quy tắc ràng buộc. Cu Nở Dê có các nàng nội tâm, chân chính đồng ý các nàng, thậm chí biết, các nàng bây giờ, chỉ cần cùng Lữ Trác nói một câu, là có thể không làm tiếp tỷ nữ, mà trở lại Lữ Trác thánh giới đi, quá thần linh như thế sinh hoạt. Nhưng các nàng hay vẫn là cam nguyện làm bạn ở đây, cam nguyện đi làm Lữ Trác tỷ nữ. Này, Cu Nở Dê chính là Lữ Trác, nhất chịu mến mà yêu thích các nàng địa phương.